Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 407, lừa gạt. Góc truyện audio.com. Chấm, Hà Gia Nhạc đã tan làm. Ông ta đã vô cùng kinh ngạc khi nhận được cuộc điện thoại của Diệp Vô Thanh. Ông ta cũng đã nghe nói về người tên Mã Toàn Quân này. Nếu như Kha Bình Vân là một người khá kiêng dè, thì Mã Toàn Quân từ trước đến giờ hoàn toàn không cấm kỵ gì cả. Ông ta không hiểu tại sao Lục Tam Phong lại phải quan hệ với một người như vậy. Quả nhiên bây giờ đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa còn không phải chuyện bình thường. Anh trực tiếp gọi điện cho ông ta chứ không phải là gọi cho cảnh sát. Lúc trước bắt rồi thả. Thả rồi lại bắt cũng khiến Lục Tam Phong hiểu được. Có thể không đáng tin cậy. Hà Gia Nhạc ngay lập tức gọi cho cục công an. Yêu cầu họ ngay lập tức điều động nhân lực đến biệt thự Mộng Đường. Nhất định phải bảo vệ Lục Tam Phong suốt chặng đường trở về đây. Nếu có chuyện gì đó xảy ra giữa đường, tốt nhất là tìm hiểu nguồn gốc rồi bắt Mã Toàn Quân về đây. Nếu không thì chặt đứt một xúc tu của ông ta, làm phế một xúc tu của ông ta. 7 chiếc xe cảnh sát hú còi giữa bầu trời đêm và phi nước đại về vị trí của biệt thự Mộng Đường. Con đường lớn bên ngoài biệt thự Mộng Đường có 4-5 chiếc xe. Thái tử Huy đang ngồi trong xe hút thuốc. Những người đang đợi cũng có chút buồn chán. Vốn dĩ ban đầu muốn đến gần một chút nhưng xung quanh biệt thự Mộng Đường có bảo vệ. Kha Bình Vân không muốn trực tiếp gây náo loạn với Mã Toàn Quân. Bên trong rừng cây ở phía trước cách đó 2 mét cũng có 2 chiếc xe. Bên trong xe có một chàng trai hơn 20 tuổi. Trên mặt còn có một vết sẹo tương đối dài. Nhìn giống hệt như một con rết đang bò trên mặt vậy. Vô cùng đáng sợ. Anh Lưu, chúng ta vẫn đợi ở đây sao? Chấm, chàng trai ngồi phía sau có chút mất kiên nhẫn. Cứ đợi thì sẽ có tiền. Cậu không làm sao? Lưu Hành Niên nhả khói lên cửa kính xe rồi nói. Những người khác cũng cảm thấy rằng số tiền này thực sự rất dễ lấy. Một trong số họ nói. Anh Lưu, biệt danh của anh là Lưu Hành Niên. Sao mặt anh không dỗ chút nào vậy? Đúng vậy, tôi cũng rất tò mò. Lưu Hành Niên hơi cau mày. Tên là Lưu Hành Niên thì mặt nhất định phải dỗ sao? Mẹ nó, đừng có nói nhảm nữa. Đúng vậy đấy, biệt danh của tôi là con chuột. Tôi rất lấm la lấm lét. Mới có 23 tuổi mà trông giống như 40 tuổi vậy. Còn có vài cái nữa. Cậu còn chưa chịu câm miệng sao? Người đàn ông ở trong góc không vui nói. Bầu không khí trong xe trở nên vui vẻ. Liền có tiếng tách tách vang lên. Lưu Hành Niên lấy máy nhắn tin từ trên eo ra. Liếc mắt một cái. Nghiêm túc nói, phải làm việc rồi, một lát nữa người sẽ đến. Khi Lục Tam Phong từ trong biệt thự Mộng Đường đi ra, sắc mặt có chút ảm đạm, xé hợp đồng trong tay ra từng mảnh rồi ném vào gió. Bạch Mai Hà ở bên cạnh sợ hãi nói, dọa tôi sợ chết khiếp đi được. Mấy người đó vô cùng dữ tợn và ác độc. Lúc hai người đi ra ngoài, tôi sợ đến mức phát khóc. Không biết phải làm gì cả. Có thể nghỉ một chút được không? Tôi sợ đến mức mềm nhũn cả chân rồi. Nơi này không nên ở lại lâu. Lục Tam Phong đi về phía xe. Vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đáng lẽ chúng ta không nên đến đây. Diệp Vô Thanh lẩm bẩm nói. Dù có đến hay không thì kết quả vẫn như vậy thôi. Đã bị theo dõi rồi thì không thể nào chạy thoát được. Mẹ nó. Thật sự còn cho rằng tôi là thiện nam tín nữ. Xem tôi như quả hồng mềm mà tùy tiện bóp. Lục Tam Phong vừa chửi rủa vừa cửa xe ra rồi bước lên. Vốn dĩ anh chỉ muốn ứng phó với Hà Gia Nhạc một chút. Sự đấu tranh của tầng lớp với ông ta. Lục Tam Phong dường như không có ý định xen vào. Cảm thấy có chút miễn cưỡng. Tuy nhiên cục diện bây giờ thực sự khiến Lục Tam Phong khó chịu. Anh cảm nhận được cục diện của tối nay chính là Tổng Giám Đốc Mã muốn làm việc thay cho người ta. Nhân cơ hội để thể hiện lòng trung thành của mình. Một khi ngọn gió bay qua, Chỉ cần người ở sau lưng không sụp đổ thì không phải là tiền sẽ vào như nước sao? Xe đã nổ máy đi, chạy về hướng thành phố. Lục Tam Phong cảm thấy có gì đó không ổn liền nói. Đổi đường khác để quay về. Chỉ có một con đường này thôi. Lục Tam Phong có chút hồi hộp. Trong lòng anh đã hiểu ra được. Vẫy vẫy tay để ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái xe. Đồng thời hỏi Diệp Vô Thanh đang ngồi ở ghế lái phụ. Bên phía Hà Gia Nhạc như thế nào rồi? Ông ta nói sẽ đích thân đến đây đón chúng ta trở về. Chấm, Lục Tam Phong gật đầu. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nói, chúng ta thắt dây an toàn vào đi. Xe vừa chạy được vài phút, chợt thấy hai chiếc xe ô tô ở giữa đường chặn lại. Tài xế bắt đầu giảm tốc độ. Lục Tam Phong liếc mắt một cái nói. Đừng nghe, đi xuống đường cái, chạy trên bụi cỏ, chạy vòng qua, hả, đi vòng qua, Lục Tam Phong hét lên. Tài xế đánh tay lái, chiếc xe lao thẳng vào bụi cỏ bên đường. Dừng xe lại, cỏ, Lưu Hành Niên kéo cửa xe ra, nhảy dựng lên, vừa chửi vừa quát, đuổi theo cho tôi. Nhất định là thằng nhóc này đã biết rồi. Mẹ nó, đêm khuya như thế này rồi mà còn muốn chạy đi đâu vậy chứ? Đúng là tìm đường chết. Chiếc xe lao đi với tiếng nghiến lốp điếc tải. Vài chiếc xe đuổi nhau trên đường cái. Những người xem đã vô cùng hoảng sợ. Đám người Thái Tử Huy đang ngồi trong xe nói chuyện phiếm. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị dọa một phen. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chết tiệt, nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Cái tên Mã Toàn Quân đó đã bị dụ rồi. Đuổi theo, vài chiếc xe phóng theo phía sau. Anh Lưu, phía sau có xe đang đuổi theo chúng ta. Người lái xe nói với Lưu Hành Niên đang ngồi bên cạnh. Lưu Hành Niên nhìn một cái. Đúng là có vài chiếc xe đang đi theo. Chàng trai ngồi ở ghế sau nói. Có phải chúng ta bị mai phục rồi không? Mai phục cái gì chứ? Nếu như chúng ta thực sự bị mai phục thì hắn ta phải dừng lại và bao vây chúng ta chứ? Tên khốn phía trước chạy còn nhanh hơn con thỏ. Đụng hắn cho tôi. Bên trong xe, Bạch Mai Hà nhắm mắt lại gào thét. Diệp Vô Thanh càng thêm sợ hãi nắm chặt dây an toàn. Hai tay đang cầm tay lái của tài xế cũng run lên. Tốc độ đã gần đạt tới 180 km/h, boom. Chấm chấm, dưới gầm xe vang lên một tiếng động lớn. Lần này không chỉ Bạch Mai Hà, mà Diệp Vô Thanh cũng sợ hãi hét lên. Không chơi nữa, không chơi nữa. Số tiền này tôi không tranh nữa đâu. Tôi muốn xuống xe, Diệp Vô Thanh hét lên. Anh ta chỉ là đưa người đến đàm phán. Quả thực anh ta đã gặp gỡ nhiều người. Cũng trải qua nhiều trường hợp khác nhau. Thế nào là xã hội đen đánh nhau? Thế nào là sự cấu kết của chính phủ và doanh nhân? Nhưng kiểu đua xe thần tốc như trong bom tấn phim của Mỹ này, đúng là anh ta chưa bao giờ được trải nghiệm. Đáy xe bị va chạm khiến tài xế sợ hãi không dám đánh lái. Cho dù Lục Tam Phong có nói gì thì anh ta cũng giảm tốc độ. Sau khi những chiếc xe phía sau đi qua, trực tiếp phanh lại ở phía trước, tài xế cũng đạp phanh và dừng xe lại. Lưu Hành Niên cầm cây gậy bóng tay trên tay rồi nhảy ra khỏi xe. Không nói nhiều lời, dùng cây gậy đập vào kính chắn gió. Còn những người khác thì trực tiếp đâm dùng tuốc nơ vít trên tay đâm vào lốp xe. Xuống xe, mẹ nó. Còn dám chạy à, đánh gãy chân mày. Lưu Hành Niên đi đến cửa kính phía sau. Dùng cây gậy trong tay chỉ vào Lục Tam Phong rồi hét lên. Nói mày đấy, mau xuống xe. Lục Tam Phong mở cửa bước xuống. Những chiếc xe phía sau lần lượt dừng lại. Thái Tử Huy dẫn mọi người xuống xe. Nhìn thấy Lưu Hành Niên. Trong lòng anh ta đã hiểu ra. Ôi chao! Đây không phải là Thái Tử Huy sao? Đi theo sau đít tôi làm gì vậy? Lưu Hành Niên nhìn về phía Thái Tử Huy hỏi. Thả người này ra, Thái Tử Huy trịnh trọng nói. Thái Tử Huy đến cứu Lục Tam Phong. Lục Tam Phong cũng không ngạc nhiên chút nào. Nếu không cứu anh mới là lạ. Có liên quan gì đến anh sao? Đây là đường quốc lộ. Không phải khách sạn VIP. Anh ta vượt xe của tôi và khiêu khích tôi. Tôi phải tính sổ với anh ta. Lưu Hành Niên nhìn Lục Tam Phong rồi nói. Lên xe của tôi. Sắc mặt của Thái Tử Huy trầm xuống. Anh ta vẫy tay với người phía sau. Mười mấy người chạy tới nói. Người khác không biết nội tình của cậu. Nhưng tôi biết, cậu là một con chó dưới tay Mã Toàn Quân. Anh cũng không phải là chó của Kha Bình Vân sao? Chuyện hôm nay không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Mã cả. Lưu Hành Niên tức giận hét lên. Sao nào, dám đánh với tôi một trận không? Lục Tam Phong lui về phía sau hai bước. Lấy điếu thuốc trong túi ra. Châm lửa rồi dựa vào xe. Trông vô cùng thoải mái. Mẹ nó, sao mày lại kiêu ngạo như vậy chứ? Lưu Hành Niên cau mày hét lên. Chàng trai bên cạnh xông lên muốn ra tay với Lục Tam Phong. Đám người của Thái Tử Huy lập tức ngăn lại. Lục Tam Phong dựa vào xe nói. Tôi không kiêu ngạo. Bây giờ tôi là cừu non. Bây giờ hai người đánh nhau trước. Ai thắng thì tôi sẽ đi với người đó. Hai băng nhóm xô đẩy nhau trên con đường vắng vẻ. Lục Tam Phong đứng một bên nhìn cũng thấy thú vị. Kha Bình Vân là một con chó trung thành. Mã Toàn Quân thì muốn có vị trí. Quả là một vở kịch tuyệt vời. Một tiếng còi xe điếc tại của cảnh sát đang nhanh chóng tiến tới đây. Nhìn thấy cảnh tượng trên đường cũng không ngờ được. Nhanh chóng dừng xe lại. Cảnh sát vũ trang lao ra khỏi xe. Giơ tay lên. 10 phút sau, Lục Tam Phong ngồi ở ghế sau trên xe của Hà Gia Nhạc trở về. Quay đầu liếc nhìn đám người đang xếp hàng để lên xe cảnh sát ở phía sau. Nói, ngày mai bọn họ sẽ được thả ra sao? Hà Gia Nhạc không nói gì. Chỉ im lặng. Thần tiên đấu pháp, kẻ giết người đều là người bình thường. Chuyện mà ông không có cách nào giải quyết được. Tôi cũng không có cách nào. Bây giờ tôi chỉ còn lại một cách. Lục Tam Phong trầm giọng nói, cách gì? Câu cá sao? Tôi có sổ sách, ngày mai bắt được. Cách Trương.